Kiếm vực vô địch, chương 535, C535, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đời kiếm hoàng, liền chết như vậy, nhìn đảo kia gần nghìn trượng thật lớn hố sâu. Mọi người đầu óc trống rỗng. Lúc trước hoàng kim cự long kia va chạm, thật sự là quá mức kinh khủng. Đừng nói Dương Diệp chỉ là một nhân loại thân thể, chỉ sợ sẽ là một ngọn núi cũng sẽ bị cái này hoàng kim cự long đụng nát bấy. Dưới tình huống như vậy, không ai cho rằng Dương Diệp có thể còn sống. Có thần long bảo vệ hoàng kim cự long, tại tôn giả cảnh trong, coi như là vô địch tồn tại. Cái này Dương Diệp, quá không biết tự lượng sức mình. Lúc trước nếu như chạy trốn, ít hôm nữa sau đạt được tôn giả cảnh cửu phẩm, cho dù là ngũ phẩm đang cùng cái này hoàng kim thần long giao thủ cũng tốt a. Vừa bước vào tôn giả cảnh, liền cùng hoàng kim thần long loại này thượng cổ thần thú kịch chiến. Ai, đáng tiếc, quả thực đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng Dương Diệp có thể tái hiện năm đó kiếm tông tổ sư uy phong. Không nghĩ tới, hắn tuy rằng chết, thế nhưng cũng có thể kiêu ngạo. Dù sao hắn thế nhưng ép hoàng kim thần long thi triển ra thần long thủ hộ. Quả thực đáng tiếc, một đời kiếm hoàng. Một bên, La Tuấn trên mặt cũng lộ ra lướt một cái vẻ hưng phấn. Cái này Dương Diệp hiện tại đã khiến hắn có chút vướng tay chân. Cũng may đối phương hiện tại đã chết, hơn nữa còn là yêu tộc hoàng kim thần long bộ tộc giết. Kể từ đó, yêu hoàng cùng cái này hoàng kim thần long bộ tộc nhất định sẽ sinh ra khoảng cách. Cái này đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ là một cái nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt. Giữa sân nhất bình tĩnh chính là An Nam Tĩnh. Tuy rằng Dương Diệp bị hoàng kim thần long đụng vào lòng đất, thế nhưng nàng rất rõ ràng, Dương Diệp không có khả năng liền dễ dàng như vậy chết. Hoàng kim thần long thi triển ra long thần hộ giáp sau, quả thực thay đổi rất mạnh, cường đến bọn ta muốn cùng đối phương kịch chiến một phen. Thế nhưng Dương Diệp cũng rất mạnh, đến nay mới thôi, bọn ta chưa thấy qua Dương Diệp mạnh nhất lá bài tẩy. Còn nữa, nàng đối Dương Diệp một cách tự tin. Tranh, đột nhiên, kia cự hố nội truyền ra một đạo kiếm minh chi thanh. Mọi người hai mắt trợn tròn, Dương Diệp còn chưa chết. La Tuấn nụ cười trên mặt cứng rắn ở, giống, đúng lúc này. Lòng đất truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Đây là hoàng kim thần long, mà đạo thanh âm này trong tràn đầy thống khổ. Phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có người hướng phía cự hố đi đến. Giống giống giống, hố nội lại truyền tới hoàng kim cự long tiếng gầm gừ. Thế nhưng rất nhanh, tiếng gầm gừ hơi ngừng. Oanh, một đạo kiếm quang tự hố nội phóng lên cao. Tiếp theo, Dương Diệp tự hố nội chậm rãi bay. Lúc này Dương Diệp có chút chật vật, tóc tai bù xù. Trên người y vật biến thành từng cục vải, mảng lớn sưng đỏ da thịt bại lộ ở tại trong không khí. Rơi trên mặt đất, Dương Diệp nhìn thoáng qua La Tuấn, cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới một bên ngồi xếp bằng xuống. Hai mắt khép hờ, điều tức, không trung, mười mấy điều hoàng kim thần long hóa thành mười mấy đại hán rơi trên mặt đất. Mười mấy đại hán ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia cự hố. Không chỉ có bọn họ, bao quát ở đây mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia cự hố. Dương Diệp tất cả đi ra, kia hoàng kim thần long vậy cũng đi ra mới là. Thế nhưng, một khắc đồng hồ trôi qua, cự hố phía dưới không có động tĩnh chút nào. Hai khắc sau, vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào. Lúc này, mọi người mơ hồ đã đoán được cái gì? La Tuấn sắc mặt của âm trầm. Mười mấy hoàng kim thần long hóa thành đại hán không có ở chờ đợi, mà là nhảy xuống cự hố. Khoảng chừng qua hai khắc chuông, mười mấy đại hán từ không trung vọt ra. Trong đó một người cầm đầu đại hán mày rậm căm tức nhìn Dương Diệp, cả giận nói, nhân loại, đại ca của ta đây, đã chết, Dương Diệp ngay cả ánh mắt chưa từng mở. Thuận miệng nói, thối lắm, bằng ngươi cũng có thể giết ta đại ca. Đại hán mày rậm cả giận nói, một cổ long uy tự trong cơ thể hắn tán phát ra rồi. Không tin liền tự mình đi tìm. Còn có, khác tại đối với ta sử dụng ngươi long tộc kia buồn cười long uy. Tại ta kiếm ý trước mặt, ngươi kia long uy ngay cả thí cũng không bằng. Dương Diệp không ngừng hấp thu trong ngực siêu phẩm năng lượng thạch đầu. Ngươi muốn chết, đại hán mày rậm mới vừa muốn ra tay. Một thanh kiếm cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi lớn hơn ngươi ca phòng ngự còn muốn nghiêu, vậy ngươi liền động thủ, xem ta có thể hay không đem đầu ngươi cắt bỏ. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn đại hán mày rậm, nghĩ đến lúc trước một màn kia. Đại hán mày rậm nắm tay chặt lại thả lỏng, tung lại chặt, không có ở dám ra tay. Đại ca hắn không thi triển long thần thủ hộ lúc, thân thể mạnh hơn hắn lên không chỉ một lần. Thế nhưng vẫn như cũ bị người trước mắt này loại phá khai rồi phòng ngự. Mà hắn không có một chút lòng tin có thể khiêng được người trước mắt này loại kiếm. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, nhân loại, ngươi đem đại ca của ta làm sao vậy? Đại hán mày rậm tức giận nói. Dương Diệp đạo, nói một lần chót, đã chết, thi thể kia đây. Đại hán mày rậm giận dữ hét. Không biết, Dương Diệp nhạt thanh đạo. Ngươi, đại hán mày rậm khí sắc mặt xanh mét. Dương Diệp lý cũng không lý đại hán mày rậm. Hiện tại với hắn mà nói, mau chóng khôi phục thực lực mới là chính kinh. Lúc trước bị Hoàng Kim Thần Long kia va chạm, nếu như không có ở thời khắc mấu chốt khởi động nhân hoàng giáp, hắn sợ rằng sẽ bị vỡ thành thịt nát. Cho dù có người hoàng giáp bảo hộ, hắn cũng không sống khá giả. Toàn thân xương sườn không biết chặt đứt nhiều ít căn. Hoàng Kim Thần Long chết như thế nào? Khi tiến vào lòng đất chỗ sâu một khắc kia, Dương Diệp không có ở chút nào bảo lưu. Cửu trọng kiếm ý cộng thêm kiếm vực, tại cộng thêm lam sắc cái hộp kiếm nội bốn chuôi đạo khí còn có thuấn không kiếm. Còn có tam đại thiên địa linh vật, Hoàng Kim Thần Long long thần thủ hộ rất nhanh thì bị hắn phá hỏng một góc. Chính là Hoàng Kim Thần Long nghịch lân vị trí, không thể không nói. Cái này long thần thủ hộ cũng rất biến thái, nếu như không phải là hắn kiếm vực uy lực đã đạt được một cái phi thường trình độ kinh khủng. Căn bản không cách nào phá mở long thần thủ hộ, lúc đó, được sự giúp đỡ của kiếm vực, hắn có thể triệt để phá vỡ cái này long thần thủ hộ. Thế nhưng kiếm linh tại thời khắc mấu chốt ngăn trở hắn. Bởi vậy, hắn chỉ nhằm vào một cái điểm phá hỏng. Bất quá tại Hoàng Kim Thần Long sắp chết phản công hạ, hắn cũng là tổn thất thật lớn. Tỉ như hắn lam sắc cái hộp kiếm cùng bốn chuôi đạo khí đều đã nghiền nát, không cách nào đang sử dụng. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì hắn hiện tại nhiều một cái Hoàng Kim Cự Long kiếm nô. Hơn nữa này Hoàng Kim Cự Long kiếm nô còn là vẫn duy trì long thần bảo vệ trạng thái. Một cái vẫn duy trì long thần thủ hộ trạng thái Hoàng Kim Cự Long kiếm nô. Kia ý vị như thế nào? Đương nhiên, hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng phải đợi hắn xử lý. Đó chính là cái này Hoàng Kim Thần Long bộ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn cũng không phải rất quan tâm. Dù sao cũng cùng cái này Hoàng Kim Thần Long bộ tộc đã trở mặt. Cùng lắm thì chính là đánh một trận mà thôi. Hắn cũng không tin cái này Hoàng Kim Thần Long bộ tộc mỗi con rồng đều có thể đủ biến thân. Hoàng Kim Thần Long đã chết, nghe được Dương Diệp nói. Ở đây vô số huyền giả chấn kinh rồi. Không, phải nói rung động, lão thiên, đây chính là có thần long bảo vệ Hoàng Kim Cự Long a, đã chết. Bị Dương Diệp giết, La Tuấn đám người cũng là nheo mắt. Nếu như Hoàng Kim Cự Long thật là chết tại đây Dương Diệp trên tay, như vậy Dương Diệp thực lực liền cần một lần nữa ước định. La Tuấn đối về bên cạnh Vân lão khẽ gật đầu. Người sau thân hình khẽ động, rơi vào rồi kia cự hố trong. Một lát sau, Vân lão về tới La Tuấn bên cạnh. Sau đó nói, phía dưới có đại chiến vết tích. Bất quá không có nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long thi thể. Có Long Thần bảo vệ Hoàng Kim Cự Long, Dương Diệp căn bản không khả năng giết chết. Trên người hắn nhất định có bí mật gì. La Tuấn trầm giọng nói, người này tuyệt đối không thể lưu. Vân lão đạo, hắn hiện tại bất quá là mới vừa bước vào tôn giả cảnh, cũng đã yêu nghiệt như thế. Nếu để cho hắn đạt được tôn giả mà nay ngũ phẩm đã ngoài, hoặc là tôn giả cảnh cửu phẩm, khi đó chỉ sợ cũng tính là chúng ta mấy người liên thủ đều không làm gì được hắn. Phải diệt trừ hắn, vì sao không cho kia An Nam Tĩnh đối phó hắn? Lão tửu quỷ đột nhiên nói, lấy An Nam Tĩnh thực lực mới có thể đủ đối phó hắn. Nghe vậy, La Tuấn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, trong mắt lóe lên lướt một cái che lấp. Hắn làm sao thường không biết, cùng giai trong có thể đối phó Dương Diệp, chỉ cái này An Nam Tĩnh, chỉ là cái này An Nam Tĩnh cực kỳ cao ngạo, hắn căn bản chỉ huy không được đối phương, lại không dám lấy bất kỳ thủ đoạn nào bức bách đối phương. Nếu như đem nàng đổ lên Dương Diệp bên kia, vậy đối với đỉnh Hán đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, La Tuấn trầm giọng nói, ta sẽ đích thân giết Dương Diệp. Vân lão đám người không nói. Nếu như là trước khi, bọn họ vẫn là vô cùng tin tưởng La Tuấn. Thế nhưng hiện tại, nếu như kia Hoàng Kim Thần Long thật là bị Dương Diệp giết chết, kia nha, người chủ thật có thể đủ giết Dương Diệp sao? Dương Diệp, ngươi không đem đại ca của ta giao ra đây, ngươi sẽ gặp phải ta Hoàng Kim Thần Long bộ tộc điên cuồng trả thù. Đại Hán mày rậm phẫn nộ quát. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hướng phía Đại Hán đi đến. Đại Hán cả kinh, tình không biết địa hướng lui về sau hai bước. Dương Diệp đạo, xem ra ngươi Hoàng Kim Thần Long bộ tộc cũng không gì hơn cái này. Cùng kia ma tộc một dạng, không thua nổi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Dương Diệp đạo, là ngươi Hoàng Kim Thần Long bộ tộc trước tới tìm ta phiền toái a hát. Thế nào, hiện tại phiền phức không tìm được, trái lại bị ta giết chết. Ngươi Hoàng Kim Thần Long sẽ uy hiếp, các ngươi còn tự xưng cao ngạo Hoàng Kim Cự Long. Ta ngược muốn hỏi một chút, các ngươi nơi nào cao ngạo, một mình đấu bất quá, liền mang ra ngươi trong tộc trưởng bối tới uy hiếp. Cái này chính là các ngươi nếu nói cao ngạo, ngươi. Dương Diệp khoát tay áo. Đạo, ngươi nhớ kỹ, ta với ngươi đại ca là một mình đấu, chúng ta là công bình chi chiến. Nếu như ta đã chết, ta không có câu oán hận nào. Ta tin tưởng, đại ca ngươi cũng sẽ không có câu oán hận nào. Mà ngươi dĩ nhiên bắt ngươi Hoàng Kim Thần Long bộ tộc tới uy hiếp đối thủ của hắn, ngươi đây là đang khinh nhờn hắn tôn nghiêm. Ngươi biết không, nếu như hắn dưới suối vàng có biết, hắn nhất định sẽ bị ngươi tức giận tại chết một lần. An Nam Tĩnh khóe miệng hơi vừa kéo. Cái này Dương Diệp lúc nào học được múa mép khua môi. Dương Diệp lại nói, Hoàng Kim Thần Long bộ tộc là thượng cổ thần thú. Nếu như các ngươi toàn tộc xuất động, hoặc là cho các ngươi đạt được Hoàng Giai Cự Long đi đối phó ta, ta Dương Diệp tự nhận là không địch nổi. Thế nhưng, ta nghĩ hỏi một câu, ngươi Hoàng Kim Thần Long có dám hay không cùng ta một đấu một mình đấu? Ta mà nói lược tại đây, ngươi Hoàng Kim Thần Long bộ tộc nếu muốn báo thù, một đấu một mình đấu, ta tùy thời xin đợi. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ ta, không phải là phải quần ẩu, ta đây cũng không có biện pháp. Phép khích tướng, đơn giản nhất phép khích tướng. Mọi người nghĩ muốn một lần nữa ước định một chút Dương Diệp trí tuệ. Đại Hán mày rậm lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Một mình đấu, Hoàng Kim Thần Long bộ tộc trung thế hệ trẻ mạnh nhất là đại ca hắn. thế nhưng đại ca hắn hôm nay đã bị Dương Diệp chém giết. Ai hay là hắn đối thủ, thật chẳng lẽ muốn như người này loại theo như lời. Tự mình đường đường thượng cổ thần thú thực sự muốn đi quần ẩu một nhân loại. Cái này có đúng hay không có điểm thật mất thể diện. Convert by Higher, cách chương.